Kiếm đạo độc thần, chương 3016, thực lực cực hạn thượng, góc truyện audio.com, kiếm quang màu xanh huyền chuyển như lôi đình ẩn chứa lực lượng kinh người tới cực điểm, xé rách cả bầu trời, tiếng oanh minh chói tai vang lên bên tai, bức thẳng nguyên thần, người có cấp bậc nguyên thần chưa đủ sẽ bị rung chuyển, cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần hoảng hốt không thể tập trung. Một đạo lôi đình màu xanh bộc phát chắc chắn xé rách hư không, lưu lại vết rách đen kịt. Kiếm Yêu Phong vô ý sử dụng kinh chập kiếm pháp là kiếm pháp thuần sát thương, không chứa thứ khác. Sở Mộ cảm nhận được áp lực thật lớn, loại áp lực này không làm hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng kích động hưng phấn. Đây mới là đối thủ ta cần. Sở Mộ nói thầm, hắn điều động thần hoang kiếm nguyên và kinh mạch sôi trào, giống như nước Trường Giang đại hải, gào thét không ngớt không dứt, thánh khu bát cấp hậu kỳ bộc phát từng đợt không ngớt không dứt, cơ bắp ngưng tụ như rồng rắn uốn lượn, lực lượng bộc phát đáng sợ, hai chủng lực dung hợp nên uy lực tăng lên gấp đôi. Lúc này Sở Mộ cũng phóng thích toàn lực, đây là lần đầu tiên khi hắn quay về thành tội diễn mới phóng thích toàn lực của mình. Phong vân hội tụ, lôi đình tràn ngập, thiên địa biến sắc. Trong tích tắc trên người Sở Mộ có khí tức phóng thích ra ngoài, tiếng oanh minh kinh động tám phương, 12 cường giả của Hạo Dương Liên Minh đâu đại chiến với 12 thiên yêu đều khiếp sợ không nhỏ. Đây mới là thực lực của Sở huynh sao? Thật mạnh, thật đáng sợ, thực lực như thế ta hoàn toàn không thể địch nổi một kiếm. 12 cường giả Hạo Dương Liên Minh chấn động, nói thầm trong lòng. Nội tâm sáu đại tinh thần rung động không cách nào hình dung nổi, sáu người bọn họ liên thủ cũng bị Sở Mộ đánh bại, khi đó đã cảm thấy thực lực Sở Mộ đã thập phần đáng sợ, tuyệt đối không nghĩ tới thực lực chân chính của Sở Mộ lại cường đại tới mức này, chỉ cần khí tức bộc phát cũng đủ chấn áp bọn họ không dám phản kháng. 12 thiên yêu càng kinh hãi không thôi, khí tức như vậy, kỳ thật thực lực cường đại đủ để một kiếm chém giết bọn họ, là sao không sợ chứ? Phong vô ý cũng thập phần khiếp sợ, yêu khí trên người hắn phóng lên trời giống như mặt trời đang thiêu đốt, yêu khí nóng bỏng hùng hồn và đáng sợ như chấn áp muôn đời, đối kháng khí thế của Sở Mộ, giao phong vô hình càng va chạm như phong bạo gào thét như biển gầm đáng sợ, lực trùng kích có thể phá hủy tất cả. Đại bản doanh kiếm yêu bị khí thế của hai người va chạm làm sụp đổ vô số phòng ốc giống như vòi dòng vô hình quét qua tàn phá tất cả mọi thứ, từng khe hở xuất hiện thi thể đệ tử kiếm yêu môn rơi vào trong khe nứt giống như bị yêu thú thôn phệ. 12 cường giả của Hạo Dương Liên Minh đang giao thủ với 12 thiên yêu cũng không thể thừa nhận nổi khí thế như vậy, không thể không tạm thời dừng tay, hai bên lui ra xa xa, nếu không vừa chiến đấu vừa chèo chống là việc quá khó khăn, chiến đấu thời gian dài sẽ bị thương không nhỏ. Mặc dù tránh đi xa trong lúc nhất thời, bọn họ không có tâm tư chiến đấu, bởi vì bị chấn động quá lớn. Chẳng lẽ cấp độ của bọn họ đã vượt qua cấp Hạo Dương? Trong đầu mọi người xuất hiện câu này nhưng cảm thấy khả năng không quá lớn. Vượt qua cấp Hạo Dương chính là cấp vương giả. Trong lưu vong chi địa tồn tại bao nhiêu vạn năm qua, chỉ có thất vương đạt được truyền thừa mới có thể đạt tới cấp vương. Góc truyện audio.com, giả còn lại chưa bao giờ xuất hiện vương giả thứ 8. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại đạt tới cấp bán vương. Phong vô ý cười to không ngớt, cường giả cấp bán vương đã áp đảo trên cấp Hạo Dương, nói không bằng vương giả nhưng đây là xưng hô mà thôi. Cấp bán vương nha, Sở Mộ thì thào một lần. Trên ba đại chiến lực chính là cấp vương giả, cấp bán vương, có lẽ chỉ là định nghĩa của kiếm yêu phong vô ý, nhưng mà dùng để hình dung cũng thỏa đáng, dù sao thực lực cấp Hạo Dương cực hạn cũng không bằng mình hiện tại. Trên cấp bán vương chính là cấp vương giả chính thức, đó là cấp độ tiếp cận cường giả tuyệt thế. Sở Mộ nói thầm, trong lúc nhất thời khí thế lại tăng lên, hắn cường đại hơn không ít. Hai tay rung động, song kiếm cũng rung động không nhỏ, âm thanh vù vù bao phủ tám phương, chấn động thiên địa, hư không chung quanh thân kiếm bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại cho nên nứt ra, vô số vết nứt màu đen vô cùng quỷ dị. Thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện đã tới bên cạnh phong vô ý, song kiếm bộc phát công kích. Linh tinh minh nguyệt, tinh nguyệt đồng huy có uy lực vô song, không gì so sánh nổi. Phong vô ý cười lạnh, đôi mắt tràn ngập màu xanh đáng sợ, hai đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt bộc phát, trường kiếm trong tay rung động, lôi đình khủng bố càn quét chung quanh, vườn quanh bốn phía, đánh nát thân thể Sở Mộ, đáng tiếc chỉ đánh nát tàn ảnh. Vô số tàn ảnh và vô số kiếm quang xuất hiện, tốc độ của song phương nhanh tới mức a ẩn cùng, 12 thiên yêu và 12 cường giả Hạo Dương Liên Minh không thể bắt kịp. Xuyên vân, thân thể Sở Mộ hơi dừng lại giống như cố định trong hư không, ngàn vạn mây mù xuất hiện trong hư không, tràn ngập tám phương, vây quanh khắp bốn phía thân thể phong vô ý cũng lâm vào trong đó. Chợt có ngàn vạn hào quang xuyên phá mây mù, một nhúm kiếm quang màu vàng ngưng tụ tới cực điểm phá tan hắc ám cùng vĩnh hằng giá lâm nhân thế, vô thanh vô tức và bay đi với tốc độ không thể hình dung nổi bắn về phía phong vô ý. Kiếm quang lướt qua từng đạo hào quang hội tụ vào nơi này làm cho kia kiếm quang lập lòe uy lực tiến thêm một bước. Một kiếm này chính là xuyên vân kiếm thức cũng dung nhập tinh túy lưu tinh thập tam kích đệ thập ngũ kích vào trong xuyên vân kiếm thức uy lực càng mạnh hơn trước. Từ khi lĩnh ngộ tinh nghĩa của tâm kiếm như nhất sở mộ dung nhập vào trong tâm kiếm như nhất cùng với các kiếm pháp khác lưu tinh thập tam kích và trảm nguyệt quyết cùng độc phong kiếm pháp lần lượt lĩnh ngộ và tăng lên, hôm nay đã thành công dung nhập tâm kiếm như nhất vào trong xuyên vân kiếm thức tâm đến, kiếm đến, tùy tâm sở dục kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng, uy lực của nó cũng mạnh tới tận cùng. Kiếm như vậy không thể ngăn cản. Phòng vô ý chỉ có thể kịp phản ứng kiếm quang vô thanh vô tức đâm vào đầu của hắn, muốn xuyên qua đầu hắn. Cách chương.